Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54: Trò đùa ác độc trong sân trường. 13. Chương 54: Trò đùa ác độc trong sân trường. 13. Một khúc kết thúc. Mặc kệ Hàn Liệt lại thế nào chơi xấu, lại thế nào miệng không đúng tâm, nàng đều không có lại dựa vào hắn. Tại đối phương oán niệm trong ánh mắt đem áo khoác trả lại cho hắn. Về tới trong túc xá đầu, một tại bên bàn đọc sách ngồi xuống. Dung tự đưa tay đem trước mặt đồng hồ báo thức lấy vào tay bên trong. Lúc này mới phát hiện cái này đều nhanh 10 giờ rồi. Nàng tại bên ngoài chỉnh một chút lãng phí hơn 3 giờ. Chân mày hơi nhíu lại. Dung tự choàng cái áo khoác liền chìm đắm đến đề trong biển. Đài dưới đèn, mặt mũi tràn đầy thật lòng Dung tự trực tiếp liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Về đến trong nhà Hàn Liệt thì trực tiếp liền khoanh tay cơ. Nhìn xem Dung tự bên mặt nằm trên giường, khóe miệng ngây ngô dương lên. Thật đẹp, thật đẹp, thật là dễ nhìn, sao có thể đẹp mắt như vậy đâu. Đều trách bọn họ trước đó không có chú ý tới Dung tự tướng mạo. Không phải khả năng liền sẽ không đưa ra như thế cái đùa ác rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Liệt khoanh tay cơ bỗng nhiên ngồi dậy. Một mặt phiền muộn, rõ ràng Vân Hằng đều nói không tham gia. Ai biết hiện tại Dung tự dĩ nhiên cùng hắn quan hệ tốt nhất. Lần trước hai người còn cùng một chỗ bị nhốt ở sân bóng rổ đâu. Đêm hôm đó hắn không có chú ý, Vân Hằng sẽ không đối nàng làm cái gì đi. Ngao ngao ngao, còn có A Nhượng, dáng dấp đẹp như thế, trong trường học cũng được hoan nghênh nhất một người, còn thông minh như vậy. Nếu là hắn thật sự ôn nhu đợi lên Dung tự đến, mình chẳng phải là một chút phần thắng đều không có. Thiên hữu, ngạch, thiên hữu coi như xong. Hắn chú ý tốt chính mình là được rồi. Mình thật sự là đầu óc heo a. Trước đó làm sao lại nghĩ lên như thế một cái đùa ác đi lên. Sớm biết hắn chưa kể tới ra cái kia thao đản, đề nghị. Hiện tại muốn cùng Vân Hằng còn có A Nhượng tranh. A. Phiền quá à, Hàn Liệt khoanh tay cơ lại ngã xuống. Sau đó nhìn Dung tự nghiêm túc làm bài bên mặt. Nhất thời cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên cẩn thận từng ly từng tí tại xích lại gần tới điện thoại di động bên trên nhẹ nhàng hôn. Một cái, lập tức cả người đều đủ hài lòng. Ngủ ngon, Dung Dung. Mà anh em nhà họ Lục hai đang nhìn hoàn chỉnh cái trực tiếp về sau. Lục Thiên Hữu cảm thán âm thanh. Nguyên lai nàng xinh đẹp như vậy a. Nhìn như vậy, chúng ta coi như cùng nàng cùng một chỗ kết giao giống như cũng không mất mát gì a. Thành tích của nàng còn tốt như vậy. Ta hiện tại vật lý để đều một giải một cái chuẩn. Anh ngữ cũng nhớ không ít từ đơn. Ca. Ngươi nói ta đi hảo hảo theo đuổi nàng, sau đó thành công, nàng cho ta học bổ túc có phải là cũng đừng có tiền. Sau đó ta nói không chừng cũng có thể thi được toàn trường 10 hạng đầu đâu. Đến lúc đó cha mẹ khẳng định cao hứng không được. Ta trước mấy ngày nghe Lục bá nói, cha mẹ rất thích Dung tự đâu, cảm thấy nàng là cái đặc biệt tốt tiểu cô nương. Không phải, ngươi đuổi theo đi, ngươi phần thắng khẳng định lớn hơn ta chút. Hai người các ngươi hiện tại cũng là bạn tốt, đúng hay không? Về sau nàng thành chị dâu ta, còn là có thể cho ta học bù. Đến lúc đó ta nói không chừng là chúng ta bốn người ở trong thi tốt nhất. Ta cũng có thể cùng ngươi còn có A Nhượng cùng một chỗ chế giễu A Liệt. Ha ha, cũng không biết Dung tự là thế nào cho Lục Thiên Hữu tẩy não. Dĩ nhiên để hắn hiện tại há miệng ngậm miệng đều là học bổ túc học bù loại hình. Thậm chí ba câu nói không cách cuộc thi. Lục Vân Hằng có chút kỳ lạ nhìn về phía hiện tại mặt mũi tràn đầy hưng phấn đệ đệ. Không khỏi liền đối với Dung Tự càng thêm tò mò. Phải biết hắn cái này đệ đệ trước đó chính là đối với cái gì đều không có hứng thú. Bởi vì thân thể chênh lệch, lại thêm khi còn bé bị hắn các loại chế giễu, bây giờ lại đối với học tập cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến cha mẹ của hắn sở dĩ cao hứng, cũng là bởi vì đệ đệ hiện tại thật sự rất vui vẻ đi. Lục Vân Hằng nhìn xem nói đến vui vẻ Lục Thiên Hữu, không tự chủ cũng đi theo cong lên khóe miệng. Quả thật, hiện tại Dung Tự trở nên đẹp, 10 phần hấp dẫn người lực chú ý. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là đêm hôm đó trong sân bóng rổ. Khóc nói với hắn muốn theo hắn làm bạn tốt Dung Tự càng xinh đẹp một chút. Lục Vân Hằng nghĩ như thế, liền lại chìm đắm đến bóng rổ bên trong đi. Mà Tiêu Nhượng gắt gao nhìn chằm chằm Dung Tự bên mặt, bờ môi có chút mím chặt. Là người hay quỷ đều tốt, hắn sớm muộn đều sẽ hiểu rõ. Hoàn toàn đắm chìm trong đề trong biển Dung Tự, cũng không biết mọi người đối với cái nhìn của nàng, nhưng đối với hiện tại tướng mạo nàng cũng là hài lòng. Cũng không phải nói nàng không có nhiều thích trước đó bộ dáng, chỉ là một cái tốt tướng mạo đối với nàng mà nói thật sự là quá nhanh gọn. Không sai biệt lắm đến 12 giờ, Dung Tự rốt cục làm xong mấy cái đề bài, lúc này mới đẩy ra cửa sổ, thổi sẽ gió đêm, liền lập tức đi phòng vệ sinh rửa mặt hoàn tất, trở về đi ngủ. Ngày thứ 27 giờ Dung Tự đúng giờ rời giường, vừa ra khỏi cửa liền phát hiện Hàn Liệt lại nhưng đã đứng tại nàng bên ngoài túc xá hạng nhất lấy. Nàng còn đi theo nàng đi nhà ăn, sau đó đi thư viện. Trong lúc đó các loại làm bộ vô tình bắt lấy tay của nàng, đụng chút cánh tay của nàng. Mỗi lần Dung Tự quay đầu nhìn sang thời điểm, hắn đều có thể giả trang sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Gọi Dung Tự quả thực giờ khóc giờ cười, bởi vì ôn tập đồ vật quá nhiều. Dung Tự cũng không có cái kia tâm tư cùng hắn cãi cọ. Mặc kệ đối phương làm cái gì tiểu động tác, nàng đều từ đầu đến cuối vị nhưng bất động, một lòng chỉ vì học tập. Mặc kệ Hàn Liệt hỏi nàng cái gì, nàng đều có thể sử dụng ngô, tốt, ân, là sao chờ từ ngữ trả lời. Cái này vậy thì thôi, cho nàng thiết sáo. Tỷ như ban đêm theo ta ra ngoài ăn cơm có được hay không? Nàng đều có thể tinh chuẩn tránh đi. Trực tiếp cự tuyệt khó mà nói. Dưới tay thì viết một cái đề bài lại một cái đề bài. Nhìn một bản lại một bản sai đề tụ tập. Để Hàn Liệt nổi giận cũng không biết làm như thế nào phát. Cuối cùng tức giận đến hắn đành phải rời đi kiểm chế thư viện. Đi trong sân bóng rổ tìm Lục Vân Hằng, kết quả trực tiếp liền bị đối phương đánh cho một trận. Muốn khóc đều không có chỗ để khóc. Nhìn bên này xong kết thúc công việc Dung Tự lúc này mới phát hiện nguyên lai ngồi ở mình đối diện Hàn Liệt cũng sớm đã không thấy. Nàng cũng lơ đễnh đi nhà ăn ăn cơm liền trực tiếp trở về ký túc xá. Toàn bộ ban đêm mặc kệ người ta tại nàng cửa sổ dưới đài làm sao hô, làm sao gõ nàng cửa phòng, nàng đều trang làm cái gì đều không nghe thấy. Kết quả ngày thứ hai ngay tại cửa túc xá nhìn thấy mặt mũi tràn đầy oán niệm Hàn Liệt. Ta tối hôm qua bảo ngươi, ngươi làm sao không để ý tới ta. Có sao, lại nói ngươi toán học ôn tập thế nào. Ngày hôm nay muốn thi thử, cái gì? Ngày hôm nay muốn thi thử, thi toán học, tại sao không ai nói với ta? Ta còn hẹn bạn tốt cùng đi trượt băng, chuẩn bị bảo ngươi đây này. Nghe vậy, Dung Tự cười dưới, giờ mới hiểu được vì cái gì trước đó Hàn Liệt phiếu điểm bên trên thường xuyên có không phân tồn tại. cũng không lý tới sẽ hắn, trực tiếp liền đi trường thi. Trong vòng 4 ngày khảo thí, Dung tự tại tất cả mọi người tiếng kêu rên bên trong thành thạo điêu luyện hoàn thành tất cả khảo thí. Cảm giác lúc này ra bài thi giống như đều thật đơn giản. Chủ yếu là nàng giống như từng cái địa điểm thi đều ôn tập đến. Dung tự cảm giác kỳ thật loại này cảm giác thành tựu cũng là siêu bổng được không? Loại kia ta chính là thứ nhất, ta chính là no, một cảm giác, thậm chí so trêu chọc khán cảm giác còn muốn đến kích thích. Khó trách trước đó nguyên chủ liền xem như lại thế nào bị người xa lánh, đều từ đầu đến cuối chưa từng hoài nghi mình. Chính là loại này đứng tại tối đỉnh phong kiêu ngạo mới một mực chống đỡ lấy nàng. Về sau tình cảm thất bại, loại này treo chống cảm giác cũng đi theo biến mất. Khó trách nàng trong lúc nhất thời có chút muốn không mở. Lúc này Dung tự mới triệt triệt để hiểu rõ đối phương cảm giác. Thi xong một cái thử, Dung tự liền lập tức về đến phòng bên trong ngủ chỉnh một chút đến trưa cộng thêm một đêm. Đồng thời trực tiếp liền che giấu dưới lầu cầm khuếch đại âm thanh loa hô thanh âm của nàng. Khua chiêng gõ trống thanh âm, hơi tiếng còi xe, thậm chí là khàn cả giọng kêu gọi. Trong lỗ tai đút lấy nút bịt tai Dung tự, từ đầu đến cuối đều ngủ say sưa. Kết quả vừa rạng sáng ngày thứ hai trực tiếp liền ngủ thẳng tới 9 giờ sáng. Tỉnh ngủ về sau, Dung tự đều cảm thấy mình có chút chột dạ, người cũng không phải rất thanh tỉnh. Đợi nàng lúc xuống lầu, lại trông thấy Hàn Liệt, Tiêu Nhượng chờ 4 cái người cũng đã đứng tại nàng lầu ký túc xá dưới đáy. Tiêu Nhượng, anh em nhà họ Lục hai cũng còn tốt. Hàn Liệt thì trực tiếp liền xanh đen lấy một đôi mắt oán niệm mà nhìn xem nàng. Dung tự đi xuống cầu thang trông thấy trước mặt 4 người. Đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức vẫy vẫy tay. Buổi sáng tốt lành, nói xong quay đầu liền hướng nhà ăn đi. Chiều hôm qua ngủ được sớm, nàng cơm tối căn bản là không có ăn, liền ngủ mất. Ngủ được hiện tại đầu óc đều không tỉnh táo lắm. Mani xem xét Dung tự không mặn không nhạt nói câu buổi sáng tốt lành liền thẳng đến nhà ăn mà đi. Hàn Liệt chỉ cảm giác mình nhận lấy 10000 điểm thương tổn. Tối hôm qua bọn hắn nghĩ đến khảo thí kết thúc Dung tự khẳng định có thời gian, cho nên bọn hắn đã đặt xong bao xương, chuẩn bị mang Dung tự đi ra ngoài chơi một chút. Kết quả 4 người tại nàng dưới lầu từ 6 giờ trực tiếp liền giày vò đến 7 giờ rưỡi. Đối phương đều từ đầu đến cuối không có một chút phản ứng. Cơ hồ các loại biện pháp đều thử qua. Thậm chí ngay cả A Nhượng đều bị hắn buộc dùng khuếch đại âm thanh loa giống lên một cuống họng. Dung tự đều từ đầu đến cuối không có một chút phản ứng. Sau đó A Nhượng liền đi. Tiên Hiệu cũng bởi vì thân thể không tốt tại Vân Hàng dẫn dắt đi rời đi. Liền thừa một mình hắn lại giày vò đến 8:30. Liền Túc quản bác gái đều đi ra mắng. Dung tự vẫn là không có một chút phản ứng. Hắn cũng không mặt mũi trở về. Liền trong xe ngủ một đêm. Không đúng, phải nói là thụ một đêm tội. Buổi sáng 8 để tỉnh liền gọi điện thoại cho A để ba người bọn hắn. Kết quả bọn hắn 3 cái đều đã tới. Dung tự lúc này mới còn buồn ngủ mà xuống lầu. Đây là ngủ như chết đi. Đây là ngủ như chết đi. Đợi nàng một đêm lại mới vừa buổi sáng. 4 cái đại soái ca. Cứ như vậy mắt ba ba đợi nàng lâu như vậy. Kết quả là chờ đến một câu buổi sáng tốt lành. Thậm chí nhà ăn mị lực đều so với bọn hắn lớn. Hàn Liệt hoàn toàn vô cùng phẫn nộ. Một cái bước xa liền vọt tới Dung tự bên người. Một chút liền kéo lấy cánh tay của nàng. Lại không nghĩ đối phương mơ mơ màng màng quay đầu. ngươi ăn điểm tâm chưa? Không ăn ta mời ngươi à. Ây, ta biết nhà ăn có cái vị trí thang bao món ngon nhất. Đến không? Nói liền chủ động kéo Hàn Liệt ống tay áo. Đi thôi, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Có phải là khảo thí không có thi tốt? Không có quan hệ. Lần sau ta cho Lục Thiên Hữu bạn học học bù thời điểm ngươi cũng tới tốt. Một canh giờ 100 khối. Nhưng nhớ kỹ ngươi lần trước mời ta ăn cơm. Ta liền thu ngươi 80 tốt. Ta học bù thế nhưng là rất có tính nhắm vào. Không tin ngươi lần này liền nhìn kỹ. Lục Thiên Hữu bạn học thành tích tuyệt đối có thể bên trên một bậc thang. Hừm. Ai? Thật sao? Hàn Liệt bị đối phương chủ động lôi kéo cũng đã bắt đầu có chút mặt đỏ tới mang tai. Đằng sau Dung tự đề cử hắn dĩ nhiên cũng nghe lọt được. Lại nói hắn thật sự không có ăn điểm tâm ni. Tiêu Nhượng, Lục Thiên Hữu, Lục Vân Hằng nhìn xem hai người này tựa như bán ăn lợi đồng dạng. Cách bọn họ dần dần đi xa. Trong lúc nhất thời lại có chút im lặng ngưng chẹn họng. Ca, ta cảm thấy Dung Dung thật là lợi hại. A Liệt tức giận như vậy. Nàng hai câu nói liền lập tức chuyển hướng chủ đề. Đồng thời còn lại cho mình trường luyện thi kéo tới một cái hộ khách. Ca, nàng kỳ thật thật sự đối với chúng ta không có ý nghĩa đúng không? Nàng chính là nghĩ cho chúng ta học bù, nói như vậy. Lục Thiên Hữu một mặt thê lương nhìn về phía bên cạnh Lục Vân Hằng. Ta không biết. Lục Vân Hằng cũng có chút không hiểu. Nhàm chán, Tiêu Nhượng hít một tiếng, khoát tay áo liền trở về. Cùng A Liệt tên ngu ngốc kia nói một tiếng. Ta đi về trước, về sau loại chuyện này đừng gọi ta. Ban đêm vũ hội sự tình các ngươi tận lực đem nữ nhân kia gọi tới. Ta đi về trước, được anh em nhà họ Lục hai nhìn nhau một chút. Cũng đi theo nhà ăn. Sau đó đã nhìn thấy yên tĩnh ăn cơm Dung tự. Cùng vừa ăn vừa khen. Liền con mắt liền vui vẻ nheo lại Hàn Liệt. Ai, ngươi nói đúng ai, loại này thang bao hương vị thật sự rất tốt. Lần sau ta còn đến bên này thử một lần. Không được, hai ngày nữa ta gọi nhà ta đầu bếp tới học. Dung Dung, ngươi ăn nhiều một chút. Khảo thí khẳng định rất vất vả. Tạ ơn, Dung tự cười cười. Quay đầu đã nhìn thấy đứng tại phía sau hai người anh em nhà họ Lục hai. Lập tức vui vẻ chào hỏi bọn họ chạy tới. Nghe bọn hắn nói xong ban đêm kỷ niệm ngày thành lập trường, coi là Dung tự sẽ cự tuyệt ba người, lại phát hiện đối phương dĩ nhiên nhẹ gật đầu. Vậy ta buổi chiều liền mang ngươi ra ngoài hóa trang. Hàn Liệt lập tức nói. Không cần, ngươi lần trước không phải đưa ta một kiện sao? Ta đã rửa sạch, kia cũng là xuyên qua liền không thể mặc sao? Cũng không phải. Được rồi, ban đêm lại nói. Kết quả ban đêm, Dung tự liền nhận được ba đầu váy, phân biệt đến từ Hàn Liệt, Tiêu Nhượng, Lục Thiên Hữu, lam, phấn, đen. Dựa theo ánh mắt của nàng đến xem, nàng thích nhất Tiêu Nhượng đưa nàng đầu này đen. Sau đó không hề nghĩ ngợi liền tuyển nó. Dù sao nàng thích là tốt rồi, cái khác mặc kệ. Chờ đổi quần áo, buông ra tóc đi ra trong túc xá, Dung tự trực tiếp đã nhìn thấy đứng ở bên ngoài nhà đưa váy nàng ba người, Lục Vân Hằng không ở, không biết hắn đi địa phương nào, mà thấy được lựa chọn của nàng ba người. Tiêu Nhượng mặt không biểu tình, Lục Thiên Hữu hơi có thất vọng, Hàn Liệt thì trực tiếp liền tức giận đến quay người liền đi ra ngoài. Lập tức, Tiêu Nhượng cũng theo tiến lên. Cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn lại một cái Lục Thiên Hữu bồi tiếp nàng đi trường học đại lễ đường. Đến nơi đó, Lục Vân Hằng đã ngồi tại vị trí trước đang chờ bọn hắn. Tiết mục mới bất quá vừa mới bắt đầu. Bởi vì nàng lựa chọn váy màu đen quan hệ, Hàn Liệt trực tiếp liền tính trẻ con đi khác một cái chỗ ngồi. Cùng ngồi ở kia bên cạnh một người dáng dấp mỹ lệ nữ sinh không biết đang nói những chuyện gì. Tiếng cười vô cùng lớn, mà Lục Thiên Hữu thì trực tiếp hãy cùng hắn ca ngồi đến cùng một chỗ. Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Nhượng cùng Dung Tự ngồi cùng một chỗ. Vô số người quay đầu nhìn xem cái này ngồi cùng một chỗ hai người. Nam nhân mặt không biểu tình, khuôn mặt tinh xảo, nữ sinh khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhạt nhòa, tương tự thận trọng hữu lễ, nhìn qua lại là như thế xứng. Tức giận đến Hàn Liệt lườm hai người một cái, một hơi chút xuống một bình khí thủy, liền đi ra ngoài. Gặp Hàn Liệt rời đi, Tiêu Nhượng cùng Dung Tự ai cũng không có để ý. A Liệt, đối với như ngươi vậy, ngươi bây giờ có phải là rất có cảm giác thành công? Ta còn tưởng rằng ngươi thái độ kiêu ngạo đến căn bản liền sẽ không tiếp nhận đồ đạc của chúng. Ta đâu, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Nghe vậy, Dung Tự quay đầu, nhíu mày nhìn hắn một cái. Ngươi đang nói chuyện với ta, không phải ngươi cho rằng đâu. Hàn Liệt bạn học như thế, ta tại sao muốn có cảm giác thành công? Các ngươi đưa ta lễ vật ta lại vì cái gì không thể nhận? Ta không phải rất rõ ràng ngươi. Ngươi nếu là không nghĩ ta thu ngươi lễ vật, ngươi đại khái có thể không đưa cho ta. Hiện tại ta tiếp nhận rồi, ngươi lại chê ta không đủ kiêu ngạo. Ta không hiểu nhiều lắm ngươi ý nghĩ, không bằng ngươi hiện suy nghĩ cái gì, một hơi nói cho ta được không? Hay chúng ta liền bằng hữu đều không phải? Ta cũng không muốn đùa với ngươi cái gì đoán xem đoán trò chơi. Còn có, từ vừa mới bắt đầu ngươi thật giống như liền không quá ưa thích ta, thậm chí là chán ghét ta. Nhưng ta cảm thấy có lời gì ngươi đại khái có thể trực tiếp nói với ta. Ngươi không thích ta địa phương nào, ta có thể thay đổi liền đổi. Không thể thay đổi ta liền xa điểm ngươi. Ngươi một cái nam nhân, làm gì như thế âm dương quái khí nói chuyện với ta. Dung Tự cười nhạo âm thanh. A, miệng lưỡi bén nhọn. Quả nhiên trước đó bộ kia bạch liên hoa tư thái căn bản chính là ngươi giả vờ à. Biết mình bộ dáng còn một mực che che lấp lấp. Vì cái gì, nghĩ kinh diệm ai, ngươi đây là tại nói ta dung mạo xinh đẹp sao? Cảm ơn, nghe vậy. Tiêu Nhượng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như điện. Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ đều là như thế mặt dày vô sỉ? Ta làm sao lại mặt dày vô sỉ rồi? Tiêu Nhượng bạn học, mời ngươi nói chuyện khách khí một chút, nói. Dung Tự liền đứng lên, nhường một chút, ta trở về, cùng buồn nôn người cùng chỗ một cái không gian. Chính là dễ dàng xấu tâm tình người ta thấy thế. Tiêu Nhượng một thanh liền kéo lại Dung Tự cánh tay, lối đi nhỏ quá chật. Dung Tự một cái không có kịp phản ứng, dĩ nhiên trực tiếp liền bổ nhào đối phương trước ngực, lập tức liền gục ở chỗ này nửa ngày không có nhúc nhích. Dung Tự bạn học, xin từ. Tiêu Nhượng lời nói vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên liền cảm giác mình trước ngực vị trí một mảnh thấm ướt. Nàng khóc, không phải miệng lưỡi bén nhọn, đúng lý không tha người sao? Làm sao bỗng nhiên sẽ khóc rồi? Đây cũng là một cái khác chưa số. Nhìn xem A Liệt bây giờ bị nàng chơi đến xoay quanh, liền biết nữ nhân này tuyệt đối không bằng nhìn qua đơn thuần như vậy. Cũng đúng lúc này, Dung Tự thanh âm trầm thấp truyền đến. Ngươi thật sự không nhớ rõ ta rồi? Nói như vậy, Dung Tự đưa tay liền chăm chú bắt được Tiêu Nhượng trước ngực y phục, cũng không ngẩng đầu, giống như là căn bản cũng không muốn nhìn gặp Tiêu Nhượng lúc này biểu lộ. Nước mắt nhưng thủy chung không chỗ ở rơi đi xuống đi. rất nhanh liền thấm ướt một đại khối. Nhưng bởi vì nàng tiếng nói quá nhỏ, dẫn đến một ít nhàm chán chú ý đến trực tiếp người căn bản là không có nghe rõ ràng. Đã nhìn thấy Tiêu Nhượng một cái ngây người, hai người vẫn duy trì lấy như thế một tư thế, hàm ngư một đầu không giải thích, ngọa tào, vừa mới vì nhìn tiết mục không có chú ý, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên, Tiêu Nhượng hãy cùng cho nữ thần phát triển như thế cấp tốc rồi. Ta đi, cái này đều ôm vào đi, đau lòng ta liệt, Tinh Không Chi Hải, cùng ngọa tào, chính là một cái ngây người công phu à, chẳng lẽ lại đây mới là tân thế kỷ yêu đương phương thức, mau lẹ cấp tốc, sẽ không cho nữ thần đã động tâm à, cũng khó trách, Tiêu Nhượng quá đẹp trai, mà tại lễ đường bên ngoài trông thấy tình cảnh như vậy Hàn Liệt cả người sững sờ. Chợt liền nổi giận đùng đùng vọt vào, đầu này, Dung Tự cũng đã đứng lên, ngọn đèn hôn ám phía dưới, ánh mắt gọi người thấy không rõ lắm, nhưng thanh âm lại mang theo nùng nùng giọng mũi, không nhớ rõ được rồi, ta đi trước lần này, Tiêu Nhượng vẫn như cũ giữ nàng lại cánh tay, đến không có trước đó thái độ như vậy ác liệt, chỉ là nhíu chặt lông mày. Chúng ta, gặp qua, không có, ngươi ngồi xuống, không cần, liền xem như thi xong, ta cũng phải hảo hảo đọc sách, dù sao đối với ta loại người này tới nói, không đi học cho giỏi, đó là một con đường chết, một hồi vũ hội liền muốn bắt đầu. Ngươi trước ngồi, nếu không một hồi chen ngươi căn bản là đi không được, ta nói. Không cần, nếu như ngươi bởi vì vừa mới ta thái độ vấn đề, ta có thể giải thích với ngươi. Thật xin lỗi, Tiêu Nhượng nhìn xem con mắt của nàng. Gằn từng chữ nói, nghe vậy, Dung Tự lúc này mới cúi đầu nhìn hắn một cái. Hồi lâu, mới chậm rãi ngồi xuống, cũng không nhìn hắn, chính là nhìn chằm chằm sân khấu. Hai mắt không hề nháy. Đối đãi người thông minh, biện pháp tốt nhất chính là kích thích lòng hiếu kỳ của hắn. Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, chỉ bất quá người thông minh càng nhiều thôi. Chúng ta, Tiêu Nhượng nhíu chặt lông mày, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, bốn phía bỗng nhiên liền reo hò lên. Nguyên lai vũ hội đã đến giờ. Đầu kia Lục Thiên Hữu một mực lấy củi chỏ đảo lấy hắn ca phía sau lưng. Ngươi đi nha, ngươi đi, nàng khẳng định nguyện ý. Nhanh đi nha, ca, ngươi bây giờ cơ hội lớn nhất a. Ngươi không phải nói nghị che chở nàng sao? Đây chính là cơ hội tốt a. Bị đảo phải có chút bất đắc dĩ, Lục Vân Hằng quay đầu liền hướng bên này nhìn lại. Sau đó cười dưới, liền đi tới Dung Tự bên người, nửa cúi người, tiểu thư xinh đẹp, có thể xin nhảy một bản sao? Nụ cười ấm áp mà hòa hú. Nghe vậy, Dung Tự trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Ta sẽ không, không sao, ta dạy cho ngươi. Nói Lục Vân Hằng cười lại đưa tay hướng phía trước đưa hạ. Dung Tự nhìn xem Lục Vân Hằng khóe miệng nụ cười, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến liền đem tay đưa tới. Hàn Liệt thiên tân vạn khổ chui vào trông thấy liền như thế một màn. Tiêu Nhượng bên kia một mực cầm Dung Tự cánh tay cũng đi theo buông lỏng tay ra. Hắn cúi đầu mắt nhìn mình tay, lại nhìn một chút trước ngực mình ướt át. Ta biết nàng lúc nào, có thể hắn cảm giác của mình là sẽ không gạt người. Hắn nhớ kỹ cặp mắt kia, Dung Tự, chẳng lẽ bị lừa bán đoạn thời gian kia bên trong còn xảy ra chuyện gì liền hắn cũng không biết sự. Tình, hắn khi đó cùng Dung Tự có tiếp xúc, thậm chí, Tiêu Nhượng càng nghĩ càng thấy đến bực bội. Bên cạnh cơ hồ tất cả lấy dũng khí qua tới mời hắn tiểu nữ sinh đều bị hắn mặt lạnh lấy cự tuyệt. Mà trên đài dắt Dung Tự tay Lục Vân Hằng, mắt nhìn Dung Tử ửng đỏ hốc mắt, khóc, không có, biết Dung Tử miệng không đúng tâm. Lục Vân Hằng cũng không có hỏi tiếp xuống dưới, cứ việc theo không kịp Vũ Khúc Cái Vợt, cũng đã chậm rãi mang theo Dung Tử. Ngươi nhảy rất tốt, hắn khích lệ nói, thật sự, Dung Tử nhãn tình sáng lên, bởi vì đã mới vừa khóc quan hệ. Hai con mắt hãy cùng nước rửa qua giống như trong suốt sáng tỏ. Thấy Lục Vân Hằng trong lòng một sợ, lập tức lại cười xuống. Đương nhiên, ngươi rất có thiên phú. Lục Vân Hằng mang theo nàng dạo qua một vòng. Tạ ơn, ngươi thật là một cái người tốt. Lục Vân Hằng, cảm ơn ngươi vẫn luôn đối với ta tốt như vậy. Dung Tử xích lại gần chút. Trong thanh âm băng cột đầu chút cảm kích, nhưng bởi vì khoảng cách quan hệ, Lục Vân Hằng vừa vặn có thể thấy được nàng tinh xảo xương quai xanh. Thậm chí có thể cảm nhận được đối phương toàn tâm tin cậy mình. Cái cuối cùng xoay người kết thúc, Dung Tử rời đi, hắn còn thoáng có chút buồn vô cớ, cúi đầu nhìn nhìn mình tay, Lục Vân Hằng cười dưới, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thuật theo tự nhiên là tốt, có thích hay không đều tốt, hắn không bắt buộc, Hàn Liệt độ thiện cảm, 85 Lục Thiên Hữu, 55 Lục Vân Hằng, 65 Tiêu Nhượng, nàng, không vội, nàng nhắm mắt theo đuôi, đi về phía trước, mà ở trước mặt nàng thì là cười hi hi Lục Thiên Hữu, giận đùng đùng Hàn Liệt, cộng thêm một mặt suy tư trạng Tiêu Nhượng. Tại tiếng người huyên náo bên trong, Dung Tử khóe miệng giơ lên một vòng nho nhỏ độ cong. Đã tính trước giống nhau sắp tiến công dã thú. Hết chương.